Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55, hắn có chủ ý. Thật lâu, Ngọc Thanh Lạc mới hơi hơi thả ra thân thể. Rất an tĩnh ngồi ở một bên trên ghế. Nặng nề thở dài một hơi. Nam Nam bị nàng kinh ngạc kinh. Phút chốc từ trong mộng đẹp lấy lại tinh thần. Kỳ quái nhìn nhà mình mụ mụ một cái. Hỏi, mụ mụ ngươi thế nào? Nam Nam, mụ mụ hỏi ngươi. Ngươi muốn ba ba vẫn là muốn mụ mụ? Nam Nam trừng mắt nhìn. Lại trừng mắt nhìn. Mụ mụ cái này lời là có ý tứ gì? Hắn nho nhỏ do dự một chút. Sau đó lại nho nhỏ trần chờ hỏi. Hai cái đều muốn không được sao? Không được, chỉ có thể muốn một cái. Nếu như ngươi muốn ba ba mà nói, ngươi liền đi phía trước xương phòng tìm hắn. Mụ mụ hiện tại liền đi. Về sau đều không sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Ngọc Thanh Lạc nghiêm mặt nói. Nam Nam tiểu quỷ này quá thông minh. Không phải rất tốt nói chuyện cùng hắn. Chỉ sợ hắn lại sẽ đem nàng lời nói xem như gió bên tai. Quay đầu lại liền đi tìm Dạ Tu độc nhận thân. Nam Nam giật mình. Tranh thủ thời gian đưa tay ôm cổ nàng. Mụ mụ không muốn đi. Ta muốn mụ mụ. Ta muốn mụ mụ. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn muốn đầu kia hắc báo. Nhưng là, khẳng định không có mụ mụ trọng yếu. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu. Vỗ vỗ tiểu ra hỏa lưng. Thanh âm lúc này mới thấp chậm lại. Tốt, đã ngươi muốn mụ mụ. Vậy sau này liên quan tới Ngọc Bội sự tình. Không cho phép ở trước mặt bất kỳ người nào nhắc lên. Càng không cho phép ở Dạ Tu độc trước mặt nói lên. Cũng không chuẩn nhận thân. Có nghe hay không? Nam Nam ủy ủy khuất khuất, rụt lại thân thể ở tại trong ngực nàng. Hơn nửa ngày đều không lên tiếng. Hồi lâu, mới tiếng như ruồi muỗi mở miệng. Ta đã biết, ta về sau đều không nói. Ngọc Thanh Lạc âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lại ôm lấy Nam Nam vỗ vỗ. Nửa ngày không nói chuyện. Nàng không biết Dạ Tu độc là ai. Cũng không muốn biết. Nhưng là nàng có thể nhất định là. Dạ Tu độc cái này người thân phận không đơn giản. Gánh vác đồ vật cũng 10 phần nặng nề. Nàng không hy vọng con trai mình cũng phải cõng âm những vật này. Nam Nam chỉ cần sống tùy tính tùy tiện liền tốt. Muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Muốn làm cái gì liền làm cái gì. Học một chút phòng thân công phu cùng tìm một chút cảm thấy hứng thú kiếm tiền bản sự liền tốt. Đợi đến sau khi lớn lên. Tái giá hắn ưa thích nữ tử. Dạ Tu độc người kia. Không là người bình thường gia trưởng đại hài tử. Coi như Nam Nam thật nhận hắn. Nói không chừng hắn cũng sẽ không nhận Nam Nam đứa con trai này. Hay là, người nhà của hắn cũng sẽ không thừa nhận Nam Nam đứa bé này. Đến lúc đó, khó xử thụ ủy khuất còn là con của hắn. Cho nên, thừa dịp lấy bọn hắn bây giờ còn chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không quen thuộc chặn cửa. Giữ một khoảng cách tốt nhất, Nam Nam tâm tình xuống rất thấp. Hắn không có Ngọc Thanh Lạc phức tạp như vậy tâm tư. Tự nhiên cũng không nghĩ ra nhiều như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy. Đời này đều muốn cùng đầu kia hắc báo vô duyên. Tâm hắn nhét nhét. Đêm đó Nam Nam khổ sở cái gì cũng chưa ăn. Ở tại Ngọc Thanh Lạc trong ngực không còn nhiều liền ngủ thiếp đi. Ngọc Thanh Lạc trong lòng ít nhiều có chút hổ thẹn. Dù sao không để cha con bọn họ nhận nhau. Tựa hồ có chút bất cận nhân tình điểm. Bởi vậy đêm đó, nàng cũng cái gì cũng chưa ăn. Bồi tiếp Nam Nam một khối lên giường đi ngủ. Nhưng mà hôm sau trời vừa sáng, làm Trầm Ưng tới nói cho nàng. Nam Nam phía trước trời xế chiều ăn cái gì một mực không ngừng qua. Cũng đã ăn 2 bát cơm, 2 bàn bánh ngọt, 3 cái quýt, 1 chùm nho, còn có đi bên ngoài mua 1 cái bánh bao 1 cái hành lá bánh sau. Trong lòng cái kia chút áy náy toàn bộ tán không còn chút nào. Tình cảm vật nhỏ này không phải không ăn, mà là nguyên bản là đã no đầy đủ. Bụng cũng đã không nhét lọt hàng có đúng không? Ngọc Thanh Lạc nặng nề nện một cái bộ ngực mình. Nàng thật đúng là đánh giá thấp con của hắn. Trầm Ưng nhìn nàng kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Không khỏi hiếu kỳ nửa ngoẹo đầu. Hỏi, người thế nào? Không có gì. Ngọc Thanh Lạc lập tức thẳng người. nghiêm túc chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Đúng rồi, các ngươi tối hôm qua làm sao không về Mạc phủ? Nàng vẫn cho là bọn họ trở về. Dù sao cái này bên ngoài không cần Mạc phủ. Không có như vậy khắc nghiệt bảo toàn biện pháp. Trầm Ưng nhún nhún vai. Bất đắc dĩ nói. Chủ tử nói thời gian hơi trễ. Liền trước ở đây ở một đêm. Hơn nữa Ngọc cô nương còn ở. Chủ tử cùng Bành Ưng còn cần Ngọc cô nương chẩn trị. Liền để tránh Ngọc cô nương còn muốn chạy đến Mạc phủ. Quá mức mệt nhọc. Kỳ thật nguyên bản bọn họ hôm nay muốn động thân về đế đô. Thế nhưng là chủ tử bỗng nhiên nói thương thế còn không có khỏi hẳn. Lại chậm 2 ngày. Ân, tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng. Là bởi vì chủ tử còn không nghĩ ra biện pháp thuyết phục Ngọc cô nương một khối về đế đô. Lúc này mới kiếm cớ lưu lại. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng co quắp một cái. Thật đúng là, rất vì nàng nghĩ a, người gia chủ đây. Nếu biết muốn tái khám, vậy làm sao mới vừa buổi sáng đều không thấy được người? Nam Nam nói muốn chủ tử dạy hắn công phu. Nói mấy ngày nữa chờ chủ tử thương lành khả năng liền không gặp mặt được. Thừa cơ hội này học thêm chút. Trầm Ưng nhíu nhíu mày lại. Hắn luôn cảm thấy Nam Nam lời này rất kỳ quái. Ngọc Thanh Lạc toàn thân cứng đờ. Nghĩ đến hai người bọn họ cùng một chỗ. Tâm tình liền lo sợ. Nhưng là Nam Nam nói rất đúng. Đợi đến nàng chữa khỏi dạ tu độc cùng Bành Ưng tổn thương. Có lẽ về sau đều không cơ hội làm cho hắn nhóm hai cha con gặp nhau ở chung được. Thôi, lúc này từ lấy bọn hắn a. Đi thôi, ta đi trước cho Bành Ưng nhìn xem. Kỳ thật hắn và dạ tu độc tổn thương đều không có gì đáng ngại. Chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe liền không thành vấn đề. Thế nhưng là dạ tu độc cái kia rùa mau. Nhất định phải hai người đều khỏi rồi mới bằng lòng cho nàng bạc. Không đúng, là tiền xem bệnh. Trầm Ưng gật gật đầu, hướng bên cạnh đi một bước tránh đường ra. Cho đến hai người vừa đi, Nam Nam mới từ trên nóc nhà nhô ra nửa cái đầu. Nắm lấy dạ tu độc tay hưng phấn nói ra. Dạ đại thúc, bây giờ có thể đi xuống. Ngươi trốn tránh mẫu thân ngươi làm cái gì? Dạ tu độc nhíu mày. Đánh giá cái này từ sáng sớm hôm nay liền thần thần bí bí tìm đến mình tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này hôm nay đối bản thân tựa hồ đặc biệt nhiệt tình. Nam Nam cười hì hì. Nghiêng đầu sang chỗ khác thần thần bí bí hỏi hắn. Dạ đại thúc, các ngươi có phải hay không muốn về đế đô? Dạ tu độc sững sờ. Kinh ngạc nhướng nhướng mày. Ngươi nghe được. Nam Nam dùng sức nhẹ gật đầu. Lập tức lại nhíu mày đến. Có thể là các ngươi về đế đô. Nam Nam không phải sẽ rất tịch mịch. Hơn nữa a, dạ đại thúc cùng Bành đại thúc tổn thương đều còn chưa xong mà. Các ngươi trở về, mẫu thân của ta không ở. Liền không có người cho các ngươi chữa bệnh. Dạ tu độc nở nụ cười. Thoảng qua lười nhác ngồi ở trên nóc nhà. Hai tay mang theo Nam Nam thân thể đem hắn vừa truyền. Ngồi đối mặt nhau. Đúng vậy a. Không mẫu thân ngươi ở, ta cũng rất khó xử. Mẫu thân ngươi y thuật tốt như vậy, ngốc ở cái địa phương này ngược lại là đáng tiếc. Ta ngược lại thật ra muốn mang mẫu thân ngươi một khối về đế đô. Bất quá thoạt nhìn có chút khó. Mẫu thân ngươi đoán chừng không vui. Nàng đương nhiên không vui. Mụ mụ hiện tại ước gì cách ngươi càng xa càng tốt đây. Nam Nam trong lòng suy nghĩ. Trên mặt vẫn là cười híp mắt. Kỳ thật. Muốn mụ mụ đồng ý, cũng không phải chuyện khó a, làm sao? Ngươi có chủ ý, dạ tu độc con ngươi xẹt qua một tia sáng lên, là hắn biết, tiểu gia hỏa này, tuyệt đối là hắn phúc tinh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.